Diệp Lăng Phi vội chạy lên lầu 3. Hắn định đứng ở sân thượng nhìn xuống bể bơi, như vậy còn có thể không bị Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình phát hiện. Khi Diệp Lăng Phi lắc lư cái mông chạy lên đến tầng 3 liền phát hiện ra Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi trên chiếc ghế buôn chuyện. Sao các em lại ở đây? Diệp Lăng Phi vừa lên tới, vẻ mặt thất vọng khiến hắn chen vào ngồi giữa hai người. Cầm chai nước suối còn một nửa trên bàn uống một hơi. Đó chính là chai nước suối Bạch Tình Đình đã uống một nửa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi vừa lên đã uống chai nước suối của mình, Bạch Tình Đình không hài lòng nói, tại sao tụi em không thể ở đây được? Anh tưởng tụi em đi bơi, anh thấy hôm nay thời tiết nóng, tại sao hai người không đi bơi? Bộ mặt dày đó của Diệp Lăng Phi dùng kim đâm cũng không thọc vô được. Vô liêm sỉ đưa ra kiến nghị hai người đi bơi. Bạch Tình Đình vừa nghe đã hiểu dự tính của Diệp Lăng Phi. Cô cố ý nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, có người bảo chúng ta đi bơi kìa, hay chúng ta cởi sạch áo quần đi bơi đi, như thế người nào đó sẽ thấy càng rõ hơn. Chu Hân Minh cố nhịn cười phối hợp nói theo, được thôi, vậy bây giờ chúng ta đi bơi đi. Nói xong hai người bọn họ quả nhiên đứng lên. Diệp Lăng Phi tin thật, trong lòng vô cùng thú vị, thầm nghĩ, đợi tụi em đi bơi, anh sẽ chạy về lấy cái đi visa chụp tụi em. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã đi qua bên người Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh đột nhiên thò tay ra ôm chặt vai Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng qua hai tay thọt lét Diệp Lăng Phi, miệng nói, tiểu tử anh, em sẽ khiến cho anh nghĩ đến những thứ xấu xa đó. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ mình bị đánh lén, không kịp phòng bị đã bị Chu Hân Minh khống chế. Nếu hắn dùng lực thì Chu Hân Minh cũng chẳng giữ nổi hắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại lo mình dùng lực quá mạnh sẽ thương đến Chu Hân Minh. Bất đắc dĩ, đành phải nhịn thôi. Nhân trong lúc Chu Hân Minh lơ là ngay lập tức Diệp Lăng Phi thoát ra. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình thấy không xong rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cũng đuổi theo, linh hoạt cơ thể một cái đã chặn hai người ở dưới lầu. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình không còn cách nào khác đành trốn vào phòng lớn, căn phòng cưới của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình định khóa cửa nhưng Diệp Lăng Phi đã nắm được cửa. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người bỏ họ đâu có sức mạnh hơn Diệp Lăng Phi đành thả tay ra núp vào trong phòng. Diệp Lăng Phi chặn ở cửa không cho hai người này chạy ra. Hắn cố ý lướt mắt trên hai người bọn họ, học bộ dạng nhờn nhơ nói, hắc hắc, để anh xem hai tụi em chạy đằng trời. Tụi em đều là nữ nhi, chẳng lẽ một đại nam nhân như anh lại đi bắt nạt tụi em? Bạch Tình Đình thấy bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, cô giả vẻ yếu ớt mỏng manh nói, tụi em biết sai rồi, tha cho tụi em nha. Đúng thế, Diệp Lăng Phi, sao anh có thể không biết ngượng mà đi bắt nạt hai bọn em? Chu Hân Minh cũng nói, việc này coi như em sai, được rồi, như vậy xong nghe. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa nói vừa sát lại gần Diệp Lăng Phi, trong khoảnh khắc hai người sát lại gần, hai người nháy mắt nhau, kết quả hai người mỗi người ôm một cánh tay Diệp Lăng Phi, định lật ngược ra sau. Điều này lúc nãy Chu Hân Minh đã dạy cho Bạch Tình Đình với mục đích là hai người có thể dưới trường hợp này chế ngự được Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã có sự phòng bị từ sớm. Một tay một cái túm chặt hai người, kéo đến bên giường đẩy hai người ngã xuống giường. Diệp Lăng Phi bổ người xuống, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhanh chóng tránh ra. Lợi dụng nhanh chóng tay chân của hai người quẩy tơi bời trên giường với Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi thật sự muốn chế ngự hai người thì việc dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đến việc đụng thương hai cô, cuối cùng lật ngược bị hai người đè lên giường. Bạch Tình Đình ngồi trên người Diệp Lăng Phi, hai tay ra sức thọt lét Diệp Lăng Phi. Đột nhiên Bạch Tình Đình ngừng lại đỏ mặt. Bàn tay bé nhỏ của cô không cẩn thận sờ phải hạ thân của Diệp Lăng Phi, cái chỗ đang dương cao lên. Bạch Tình Đình lập tức bước xuống người Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cũng nhìn thấy, cô và Bạch Tình Đình phản ứng giống nhau. Nhân lúc hai người đỏ mặt, Diệp Lăng Phi từ trên giường ngồi dậy, ôm chặt ép hai người, bên phải một người, bên trái một người nói, tiếp theo hai người phục rồi nhé, khó coi chết đi được. Bạch Tình Đình đỏ mặt nói, em không chơi với anh nữa. Nói xong cố thoát khỏi cánh tay Diệp Lăng Phi đang ôm, nhỏ giọng nói, em phải về rồi, để Hân Minh chơi với anh đi. Nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng, để Hân Minh bồi anh. Đầu tiên là Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, tiếp theo lại vui vẻ muốn hôn Hân Minh, nhưng bị Chu Hân Minh dùng tay chặn môi của Diệp Lăng Phi lại nói, không chơi nữa, em phải về phòng ngủ đây, tiểu tử anh ngủ một mình đi. Nhìn thấy Chu Hân Minh cũng ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi sầu não lẩm bẩm nói, rõ ràng là Tình Đình bảo em bồi anh cơ mà. Nói xong, Diệp Lăng Phi lại cười, hắn biết mình chỉ cần thêm chút sức lực, để cho Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cùng đến vốn không phải là chuyện khó khăn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, mâu thuẫn với Trần Ngọc Đình trước cửa tòa nhà. Một đoàn người thuộc tập đoàn Tân Á nhìn thấy Diệp Lăng Phi cứ như là nhìn thấy quái vật vậy. Hôm qua xuất hiện tin giám đốc phòng tổ chức tập đoàn Tân Á qua đời. Những người này vừa sáng sớm hôm nay nhìn thấy Diệp Lăng Phi dưới mặc quần thể thao, phía trên là chiếc áo phông đen cổ tròn tay ngắn, trong tay cầm một tờ báo, đi quanh tập đoàn Tân Á. Điều làm mọi người kinh ngạc hơn là Diệp Lăng Phi không đi thang máy mà chỉ toàn nhảy thang bộ, nhảy từng bậc một. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc vừa đi đến trước cầu thang thì thấy Diệp Lăng Phi đang nhảy trên cầu thang, đã nhảy 7,8 bậc rồi. Giám đốc Diệp, chẳng phải là... Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, họ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tứ Oánh nhìn Diệp Lăng Phi từ đầu đến chân, không hiểu vì sao lý do gì mà Diệp Lăng Phi đi đến đây. Leo cầu thang, tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Diệp Lăng Phi ném tờ báo về phía Tử Oánh, mang vào văn phòng giúp tôi phải leo cầu thang đã. Giám đốc Diệp, tại sao anh lại phải leo cầu thang? Trịnh Khả Nhạc cười hỏi, nếu đi thang bộ thì cũng đâu cần phải nhảy như vậy, nhìn dáng vẻ của anh cứ giống như một loài động vật dễ thương vậy. Căng Vu Du, Diệp Lăng Phi nhảy một mạch xuống lầu 1, đứng thẳng người nói to lên, tôi bằng này tuổi rất dễ mắc bệnh. Nếu như không học tập như con Căng Vu Du thì hòn sỏi trong người tôi không bao giờ mất được. Hòn sỏi? Tứ Oánh khó hiểu hỏi, hòn sỏi gì vậy? Bệnh thận, hôm qua tôi đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mắc bệnh thận. Nhưng ôi thôi, chẳng biết từ đâu xuất hiện cái tin tôi đã chết rồi. Ây, mọi người có biết từ đâu mà có tin này không? Hình như là tin đồn bắt nguồn từ phòng thị trường, còn cụ thể thì tôi không rõ. Tứ Oánh nói, phòng thị trường phải không? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua bên đó xem thử để làm rõ thực hư. Diệp Lãng Phi nói rồi xua tay với Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhà. Hắn nói, mọi người cũng đừng đứng đó nữa, mau đi làm đi. À, Khả Nhà cô mặc chiếc váy màu xanh này rất hợp, rất đẹp, tối nay có cần tôi đưa về nhà không? Trịnh Khả Nhà cười khì, cô lắc đầu nói, giám đốc Diệp, anh đừng đùa tôi nữa, đây là chiếc váy cũ, tôi mặc hơn một năm rồi, còn đẹp gì nữa. Tối nay tôi cũng không về nhà, cũng không dám phiền đến giám đốc Diệp không về nhà, chẳng lẽ cô lại đi xem mặt. Diệp Lăng Phi cười nói, không phải, bố mẹ tôi đến thăm tôi, họ không yên tâm để tôi ở một mình, bố mẹ đi máy bay đến đây, tối nay tôi còn phải đi ăn cơm nữa. Trịnh Khả Nhạc kéo tay của Tử Oánh, cô cười nói, chị Tử Oánh sẽ cùng tôi về. Giám đốc Diệp, hôm nay anh không có cơ hội để đưa chúng tôi về rồi. Tiếc quá, vậy mà tôi cứ tưởng tối nay sẽ được đưa các cô về. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn về phía Tử Oánh với trang phục giản dị, quần tây và áo sơ mi. Gật gật đầu nói, Tử Oánh, cô nên học tập Khả Nhạc ấy, học trang điểm như người ta. Cô không học cách làm đẹp thì sẽ có lúc không có người con trai nào để ý đến cô đâu. Tứ Oánh tự nhiên đỏ mặt lên. Trịnh Khả Nhạc lúc này chợt nghĩ đến một chuyện. Cô nói, ồ, giám đốc Diệp, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Tổng giám đốc tối qua đã về rồi, nói chiều nay sẽ đến công ty. Tổng giám đốc Trương về thì có liên quan gì tới tôi đâu, tôi cũng đâu phải đi nịnh bợ. Trịnh Khả Nhạc cười nói, tôi chẳng phải là có lòng tốt nhắc anh hay sao? Nhân vật số 1 trong công ty chúng ta là giám đốc Diệp rồi còn gì? mọi người đều nói Diệp Lăng Phi là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp giám đốc Diệp còn khó hơn cả gặp tổng giám đốc ấy chứ. Diệp Lăng Phi cười ha ha, anh ta cũng không quan tâm mọi người trong công ty nói ra sao về mình, dù gì thì anh ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Sau khi vất vả nhảy cầu thang đến phòng tổ chức, anh ta lau mồ hôi, trong lòng nghĩ thầm, xem ra không ổn rồi, mới được mấy tầng lầu mà đã ra mồ hôi rồi. Diệp Lăng Phi muốn vào nhà vệ sinh, rửa mặt nên mới đi về phía phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi vừa đi vào đại sảnh của phòng tổ chức thì gặp phải Thái Hạo và Trần Ngọc Đình. Xem ra Thái Hạo đến văn phòng của Trần Ngọc Đình. Hai người vừa nói chuyện xong, Thái Hạo và Trần Ngọc Đình đi về phía đại sảnh văn phòng. Phó Tổng Trần, lâu rồi không gặp. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trần Ngọc Đình, cười chào, sao hôm nay Phó Tổng Trần lại không tới phân xưởng? Trần Ngọc Đình mặc bộ vest nữ, chiếc cô áo hình chữ V làm rõ hơn bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Chiếc quần tây bó sát vào cặp đùi tròn mượt của cô, làm cho người ta không thể không chú ý. Nhất là cặp đùi tròn căng của cô, càng làm cho Diệp Lăng Phi nghĩ tới cảnh anh chết lặng người vào cái tối anh ôm cặp đùi tròn trịa, đẩy đà. Cứ nghĩ đến chuyện này trong lòng anh lại dâng trào cảm giác khó tả, không yên. Diệp Lăng Phi vội vàng đập tan cảm xúc ấy đi, không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Trần Ngọc Đình sau khi thấy Diệp Lăng Phi đi tới thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn lo hôm nay anh ấy sẽ không đi làm, nghe nói chiều nay Tổng Giám Đốc sẽ đưa con gái ông đến tập đoàn. Mặc dù Trương Khiếu Thiên không tuyên bố lý do vì sao lại đưa con sái là Trượng Lộ Tuyết đến tập đoàn, nhưng mọi người đều có thể đoán được đây chính là dấu hiệu cho việc Trương Lộ Tuyết chính thức bước vào tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình cũng lo nếu như Diệp Lăng Phi không xuất hiện, ít nhiều cũng có người nói bậy bạ, cuối cùng trở thành việc lớn trong tập đoàn Tân Á. Cũng như việc giám đốc Diệp Lăng Phi xuất hiện là việc hiển nhiên vậy. Trần Ngọc Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, giám đốc Diệp, lúc này tôi định nói chuyện với anh, có liên quan đến vấn đề làm việc của phó giám đốc Thái. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nhìn Thái Hạo với ánh mắt coi thường rồi nói, anh ấy, thôi bỏ đi, tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh ta. Phó Tổng Trần, không phải tôi không giữ thể diện cho cô, thế nào đi nữa cô vẫn là cấp trên của tôi, nhưng có một số người làm việc lại không giữ chừng mực. Dù gì tôi vẫn là giám đốc của phòng này, nếu không giữ thể diện cho tôi thì cũng đừng trách tôi không biết giữ thể diện cho người khác. Trần Ngọc Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại kiên quyết đến thế, cô quả thật không nghĩ được vì sao anh ấy lại có thành kiến với Thái Hạo. Có điều, Thái Hạo vào phòng tổ chức là do tự mình đề bạt. Nếu như đúng theo lời Diệp Lăng Phi thì anh ta nhất định phải bị điều sang bộ phận khác. Nhưng bộ phận nào còn chỗ trống cho Thái Hạo nữa đây? Vừa rồi Thái Hạo biện minh cho mình bằng việc đưa ra lý do Diệp Lăng Phi không quen với cách làm việc của mình, cố ý nhấn mạnh Diệp Lăng Phi muốn đẩy mình ra khỏi phòng tổ chức. Trần Ngọc Đình cứ nghĩ nếu mình nói thì Diệp Lăng Phi sẽ nể mặt một ít, nhưng không ngờ anh ấy lại kiên quyết như thế. Xem ra dù là Tổng Giám Đốc Trương đích thân tìm Diệp Lăng Phi thì anh ấy cũng như vậy thôi. Trần Ngọc Đình cảm thấy hơi khó chịu. Cô đưa mắt nhìn Thái Hạo, rồi xoay sang Diệp Lăng Phi nói, Giám Đốc Diệp, anh xem Tử Oánh kia nói cho cùng cùng là trợ lý của anh, cũng không phải là trưởng phòng. Với quyền lực bây giờ của cô ấy phải chăng là hơi lớn rồi, chi bằng chia bớt công việc cho Phó Giám Đốc Thái. Anh ta, đợi tôi làm không nổi cái chức này rồi hãy nói. Diệp Lăng Phi không chút nể mặt như vậy, cũng có nghĩa không giữ thể diện cho Thái Hạo trước mặt nhân viên phòng tổ chức ở đại sảnh. Anh ta là Phó Giám Đốc phòng tổ chức thì Tử Oánh là người dưới quyền của tôi. Tử Oánh đại diện cho tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền giải quyết công việc của phòng tổ chức sao? Đúng là nực cười. Phó Tổng Trần, nếu như cô cần anh ta thì điều anh ta đến chỗ cô là được rồi. Phòng tổ chức bây giờ do tôi sắp xếp. Tôi nói rồi, tôi không cần một phó giám đốc phòng như anh ta. Nói khó nghe một chút thì anh ta thích đi đâu thì đi, không liên quan đến tôi. Diệp Lăng Phi quay tức giận, quay ngoắt đầu. Ngay cả Trần Ngọc Đình cũng chẳng buồn nhìn, đi thẳng về phòng làm việc. Trần Ngọc Đình bị Diệp Lăng Phi dội sáo nước lạnh, nên sắc mặt có chút khó coi. Thái Hạo nhân cơ hội nói, Diệp Lăng Phi này chẳng ra sao cả, mặc dù cô tạm thời không quản lý phòng tổ chức, nhưng dù gì cô cũng là phó tổng của tập đoàn, Diệp Lăng Phi sao lại có thể nói như vậy được chứ? Cô không cần phải lo cho tôi, quá lắm thì tôi nghỉ việc, tôi không tin nghỉ việc thì tôi không có cơm ăn. Thái Hạo nói rồi tức giận chuẩn bị bước vào đại sảnh văn phòng, xem ra anh ta chuẩn bị nghỉ việc rồi. Trần Ngọc Đình không ngờ Diệp Lăng Phi làm cho cô khó xử như vậy, có vốn tưởng Diệp Lăng Phi sẽ hiểu chuyện, ít ra sẽ giữ Thái Hạo lại, nhưng Diệp Lăng Phi nói như vậy có nghĩa chẳng giữ chút thể diện nào cho cô. Nghiêm trọng hơn là anh ta lại nói như vậy trước mặt nhân viên phòng tổ chức, lại cộng thêm việc Thái Hạo đổ thêm dầu vào lửa. Trần Ngọc Đình không kìm nổi tức giận, cô nói với Thái Hạo, Thái Hạo, anh việc ai phải đi, anh là phó giám đốc của phòng tổ chức, lẽ nào anh không biết được phải làm gì sao, anh làm việc ngay cho tôi. Trần Ngọc Đình nói rồi xoay người đi, mặt biến sắc bước đi về phía văn phòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rót một ly nước đặt trước bàn, vừa mở tờ báo ra đọc, còn chưa xem thì cửa văn phòng đã bị Trần Ngọc Đình mở ra. Diệp Lăng Phi vội nhìn thì thấy gương mặt xanh mét của Trần Ngọc Đình, phía sau lưng cô là khuôn mặt lo lắng của Tử Oánh nhìn anh. Ai nhìn cũng biết được là cô đang tức giận, Tử Oánh là đang lo lắng anh. Anh biết là do anh mà cô tức giận như vậy, trong lòng thở dài, chi vì một tên Thái Hạo mà giận đến như vậy sao? Anh vẫy vẫy tay Tử Oánh, ý nói cô đi ra. Trần Ngọc Đình đóng cửa phòng lại, khuôn mặt biến sắc của cô hướng về phía anh. Cô cũng không ngồi xuống mà nhìn anh rồi nghiêm giọng hỏi, giám đốc Diệp, anh như vậy là có ý gì? Diệp Lăng Phi uống nước, vắt chân đọc báo, cơ bản không nhìn cô nói, không có ý gì cả, là vì không thích con người tên Thái Hạo. Thái Hạo là do tôi điều từ phòng kỹ thuật sang phòng tổ chức, anh ngay từ đầu là do không hài lòng với việc tôi đề bạt anh ấy làm phó giám đốc, hội nghị lần ấy tôi đã cảm nhận được. Tôi biết là vì anh không hài lòng với tôi, nhưng việc gì anh phải trút giận lên Thái Hạo, anh cứ trút thẳng vào tôi ấy. Anh bỏ tờ báo xuống, thấy cô tức đến mức mặt mày tái mét như vậy, nên nhấn giọng lên, Phó Tổng Trần, làm phiền cô nhìn rõ con người tôi. Tuy Diệp Lăng Phi tôi này không thể nói là quân tử nhưng không xấu tính đến mức trút giận lên người khác. Nếu như tôi có tức giận với cô, tôi sẽ trút giận lên cô. Tôi sẽ không giữ trong lòng để đi trút giận lên người của cô, không phải là tính cách của tôi. Nếu như cô thật sự xem tôi là người như vậy thì mời cô lập tức rời khỏi văn phòng của tôi. Cô thích giải quyết như thế nào tùy cô, không liên quan đến tôi. Nói rồi anh đưa mắt về phía màn hình máy tính, không để ý đến cô nữa. Trần Ngọc Đình bị mấy lời nói của Diệp Lăng Phi che mắt, anh ấy nói không sai. Anh ấy vốn không có ý làm Thái Hạo khó xử. Mặc dù lúc đầu anh ấy không hài lòng lắm với việc cô đề bạt Thái Hạo làm phó giám đốc bộ môn, nhưng sau đó Diệp Lăng Phi thật sự không cố ý làm khó Thái Hạo. Hình như mâu thuẫn gần đây mới bắt đầu nảy sinh. Giọng của cô đã nhỏ hơn một ít, nhưng khuôn mặt vẫn như thế, vẫn là giọng chất vấn ấy. Nếu đã như vậy thì anh việc gì phải làm khó Thái Hạo, dù sao anh ấy cũng chỉ là một phó giám đốc. Đáng để anh phải như vậy không? Tôi làm sai gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh làm cho Thái Hạo không có chỗ đứng trong phòng tổ chức. Trần Ngọc Đình nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Chẳng lẽ phòng tổ chức lại cần một phó giám đốc vô dụng như anh ta sao? Cô xem lại công việc của phòng tổ chức trước đây đi, chẳng phải làm rất tốt sao? Tại sao lại cần một người vô dụng như anh ta? Đây thật sự là lãng phí tài nguyên của công ty. Anh ta cũng xuất thân từ một nhân viên kỹ thuật. Tốt thôi, để anh ấy về lại phòng kỹ thuật. Phòng của tôi không có chỗ cho anh ta. Không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình bảo vệ cho Thái Hạo thì lại càng tức giận hơn, không giữ cho cô ấy chút thể diện nào. Trần Ngọc Đình cố nén cơn giận, cô ấy bình tĩnh lại suy nghĩ, Diệp Lăng Phi quả thật nói không sai. Chỉ là Thái Hạo ở phòng tổ chức quá cứng nhắc, phòng tổ chức cần một người hiểu rõ về kỹ thuật để đảm nhiệm chức phó giám đốc. Đây là ý nghĩ ban đầu của Ngọc Đình. Cô chỉ cho rằng phòng tổ chức cần phải quan hệ với phòng sản xuất và phòng thị trường. Nếu thiếu một người hiểu rõ về kỹ thuật thì rất khó làm tốt công việc. Trần Ngọc Đình vốn là nhân viên kỹ thuật, về phương diện này thì ít nhiều cũng thiên vị người thuộc bộ phận kỹ thuật. Nói cho cùng, cô nghĩ chỉ có người nắm rõ kỹ thuật mới có thể quản lý tốt phòng tổ chức. Giám đốc Diệp, phòng tổ chức cần một người giỏi về kỹ thuật quản lý, nếu không sẽ khó trong việc giao lưu với phòng sản xuất và phòng thị trường. Hơn nữa, giám đốc Diệp thường xuyên không có mặt ở văn phòng, nếu như không có Thái Hạo ở đây, tôi sợ phòng tổ chức sẽ... Phó Tổng Trần, ý cô là gì? Có nghĩa là phòng tổ chức nhất định phải có Thái Hạo, mà phòng tổ chức của tôi không thể nào không có Thái Hạo. Được, đây là do cô nói. Tôi sẽ xem thử nếu phòng tổ chức không có Thái Hạo thì sẽ thế nào. Diệp Lăng Phi tức giận, đập bàn nói. Tôi đây hôm nay nhất định phải cho Thái Hạo đi khỏi phòng tổ chức một cách thê thảm. Diệp Lăng Phi nói rồi cầm lấy điện thoại. Trần Ngọc Đình nhanh tay cầm lấy tay Lăng Phi. Cô cũng bị Lăng Phi làm cho tức giận ra lắm rồi. Với Trần Ngọc Đình lúc này thì anh vô cùng ngang ngược không hiểu đạo lý. Cô nhìn Diệp Lăng Phi chằm chằm, nói, Giám đốc Diệp, anh định làm gì đây? Tôi vẫn là cấp trên của anh dù rằng tôi tạm thời không quản lý phòng tổ chức, nhưng tôi vẫn có quyền đề bạt chức phó giám đốc bộ môn. Nói cho cùng, tôi muốn Thái Hạo tiếp tục chức phó giám đốc bộ môn. Thấy Ngọc Đình cũng nổi giận, Lăng Phi lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngọc Đình, hỏi, Phó Tổng Trần, cô và Thái Hạo rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao lúc nào cùng che chở cho anh ta? Quan hệ gì? Ngọc Đình lặng người, ngay lập tức hiểu được ý của Lăng Phi. Cô bỗng cảm thấy tức trong lòng. Cô nhìn anh rồi chậm rãi nói, Diệp Lăng Phi, anh là đồ tồi. Nói xong cô không nói gì nữa, xoay người đi thẳng về phòng làm việc của mình. Sau khi Trần Ngọc Đình đóng sầm cửa lại, Lăng Phi mới bình tĩnh lại, giống như những câu vừa rồi của mình đã làm đau lòng Ngọc Đình. Tại sao cô cứ phải bênh vực cho anh ta? Lăng Phi trấn tĩnh lại suy nghĩ, mới hiểu ra được tâm lý của Ngọc Đình. Thái Hạo là do đích thân cô đưa sang phòng tổ chức. Nếu như bị người của mình đuổi ra khỏi phòng tổ chức thì làm cho cô thấy mình có lỗi với Thái Hạo. Thôi, đành vậy. Diệp Lăng Phi thở dài, đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc của cô. Lúc này Ngọc Đình và Lăng Phi to tiếng với nhau đã bị Thái Hạo ở bên ngoài ra hết. Trong lòng đắc ý nghĩ, Diệp Lăng Phi, anh chẳng phải rất ngang ngược hay sao? Tôi không tin lần này anh vẫn có thể như vậy. Hắn ta khoái chí trong lòng, nghĩ lần này Lăng Phi đắc tội Ngọc Đình thì nhất định chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Ngọc Đình không phải là một người dễ động chạm, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ không giữ nổi cái chức của mình. Thái Hạo chạy về phòng làm việc của mình, Ngọc Đình tự tìm mình để sắp xếp công việc, nghĩ mình nhất định phải làm phó giám đốc bộ môn, thì sau này Diệp Lăng Phi sẽ không dám làm ai mình nữa. Diệp Lăng Phi đẩy cánh cửa phòng làm việc Ngọc Đình, thấy cô đang gục đầu trên bàn làm việc, run rẩy vai. Lăng Phi đi vào, đóng cửa lại. Anh đi đến bên cạnh Ngọc Đình, tay phải đặt lên vai của cô, thở dài cười, Ngọc Đình, thôi nào, tôi thua cô rồi. Ngọc Đình vẫn vậy, cô không ngẩng đầu lên làm cho Lăng Phi tưởng cô chờ anh nói cụ thể hơn. Diệp Lăng Phi chỉ nói, tôi đồng ý để Thái Hạo làm phó giám đốc bộ môn, tôi nghỉ việc ở tập đoàn, như vậy có hài lòng rồi chứ? Đến lúc này cô mới ngẩng đầu lên, vừa nói vừa khóc, tôi muốn anh nghỉ việc ở đây làm gì chứ? Diệp Lăng Phi lúc này mới rõ trên mặt cô toàn nước mắt, đôi mắt tròn đỏ của cô, lúc này úp trên mặt bàn giờ toàn là nước mắt. Không ngờ Ngọc Đình lại bị mình làm cho khóc đến như vậy. Lăng Phi thấy như thế trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Không làm chủ được hai tay anh ôm lấy eo của Ngọc Đình, hôn vào tai cô thì thầm nói, chẳng phải cô muốn Thái Hạo làm giám đốc sao, chỉ có cách là tôi rời khỏi công ty thì anh ta mới có thể ở lại. Tôi không cần. Trần Ngọc Đình nũng nịu như một đứa trẻ nói, tôi không muốn anh rời khỏi đây. Nói xong, Ngọc Đình má cô đỏ bừng lên, cúi thấp đầu, không dám nhìn Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, đi hay ở. Diệp Lăng Phi chạm môi vào gương mặt cô, chạm vào gương mặt quyến rũ của cô, đặt môi mình lên đó. Trần Ngọc Đình ban đầu do dự nhưng dần dần, môi của cô cũng chạm vào môi của Lăng Phi. Sau nụ hôn ấy, Ngọc Đình đẩy Lăng Phi ra, ngượng ngùng nói, đừng như thế. Ngọc Đình, không sao đâu, đảm bảo không ai nhìn thấy. Diệp Lăng Phi nói rồi tay phải đặt vào mông cô, mắt của Ngọc Đình nhìn ra cửa văn phòng rồi nói, đừng quậy nữa. Mặt của Ngọc Đình ửng hồng, sự quyến rũ của cô hơn hẳn những người phụ nữ khác. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho bao người đàn ông điên đảo. Cô lại là một phụ nữ đẹp, khuôn mặt đỏ hồng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Diệp Lăng Phi không kìm được hai tay đưa thẳng vào giữa hai chân vuốt ve cô. Ngọc Đình không ngờ Lăng Phi có thế như vậy, chỉ có chiếc quần làm khoảng cách. Cô đã cảm thấy cả người nóng lên, một cảm giác nóng bừng toàn bộ thân dưới. Lăng Phi, đừng như thế, đây là công ty, làm ơn đừng như vậy. Lúc này cô không còn sự uy nghiêm trong mắt anh nữa, mà chỉ là một người phụ nữ đang cầu xin. Ngọc Đình càng như thế thì ham muốn của Lăng Phi càng mạnh hơn. Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm lấy cơ thể cô, anh ấy ngồi trên ghế, ôm lấy cô đặt trên đùi mình. Ngọc Đình hấp dẫn như vậy, phần đùi tròn mượt đè lên chân Lăng Phi, khiến toàn bộ xương của anh có cảm giác tê tái. Thầm nghĩ cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ cùng lứa khác. Trần Ngọc Đình vốn không tình nguyện cho Diệp Lăng Phi ôm, từ khi chồng cô mất đi, mấy năm gần đây cô chỉ ở vậy một mình. Vì sợ có người gièm pha, nên cô tránh ở một mình với đàn ông. Nhưng gặp phải người đàn ông như Lăng Phi, Ngọc Đình nhìn đôi mắt của Lăng Phi thì có cảm giác như chồng của mình. Trong khoảnh khắc bất giác này, cô vô tình xem anh như người chồng quá cố của mình. Sự phá vỡ ranh giới lần trước với Lăng Phi làm cô có lại cảm giác hưng phấn mà lâu rồi cô đã quên. Mặc dù cô tự nhắc rằng chuyện này sẽ chỉ có một lần, sau này sẽ không có nữa, nhưng trong lòng lại hy vọng có thêm cơ hội với Diệp Lăng Phi. Một mặt cô muốn giữ thân phận là một người lãnh đạo trong công ty, mặt khác cá nhân Ngọc Đình cũng muốn mình là một người phụ nữ. Mâu thuẫn trong lòng làm cho cô khi đối diện với Lăng Phi lại càng mâu thuẫn. Lúc không để ý lại để lộ ra sự quan tâm đối với Diệp Lăng Phi. Lúc này bị Diệp Lăng Phi nói như vậy tại phòng làm việc, cô cảm thấy vô cùng oan ức. Nếu như mọi người hiểu lầm mối quan hệ của cô với Thái Hạo thì cô cũng chẳng để ý người khác nói thế nào. Nhưng lời nói lại từ miệng của Diệp Lăng Phi, Ngọc Đình nghe xong thì thấy oan ức vô cùng, vừa về đến văn phòng thì bật khóc. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại đến, vừa nói đến việc rời khỏi tập đoàn, lòng cô đã thấy lo lắng, lẫn lộn hết cả lên. Ngay lúc này, cô bị anh ôm lấy ngồi xuống đùi. Trong lòng cô nghĩ bỏ đi, dù sao cô với anh cũng chẳng có quan hệ gì, cũng không cần phải che giấu suy nghĩ trong lòng của mình. Cô trong lòng buông xuôi, thuận theo tự nhiên ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Nói nhỏ, Lăng Phi, đây là công ty, sẽ bị mọi người nhìn thấy. Không sợ, tôi vào đây đã sớm khóa cửa lại rồi. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy cơ thể đầy đặn của cô. Hai tay tháo chiếc áo ngực của cô rồi chạm dần vào phần dưới cơ thể cô. Cô cảm thấy phần mông của cô bị một vật cứng chạm vào, cùng với cảm giác bị anh chạm vào. Cô nói nhỏ, cậu thật hư, nếu sớm biết như vậy thì tôi đã không cho cậu vào phòng rồi. Chị Trần, cũng đừng có trách tôi, nếu trách thì trách chị quá tuyệt. Bất cứ người đàn ông nào cũng đều muốn như thế này. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy lưng cô. Lúc này cánh tay anh đã sờ đến bộ ngực của cô mà vuốt ve. Trần Ngọc Đình không chịu được, mới chỉ một lúc đã không chịu nổi. Cầu xin Lăng Phi, cầu xin cậu tha cho tôi. Diệp Lăng Phi thấy cô quả thật không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh buông cánh tay đang còn ướt đẻ ở dưới người của cô ra. Nếu còn tiếp tục không biết cô sẽ như thế nào. Lăng Phi rút tay lại, miệng cười phóng túng nói, chị Trần, trừ khi cô đồng ý ở bên tôi một đêm. Câu nói này của anh nếu như là lời thoại trong một bộ phim thì sẽ trở thành một người đàn ông xấu đang muốn có được một mỹ nữ. Là câu nói dùng trong thủ đoạn bỉ ổi, chỉ cần cô ở với tôi một đêm tôi sẽ. Mặt cô đỏ bừng lên, gật đầu, Diệp Lăng Phi trước khi buông cô ra, hôn cô rất mạnh. Rồi mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cô, chuyển sang ngồi đối diện với cô. Cô đỏ mặt mặc lại quần áo, giận dỗi liếc nhìn anh, nũng nịu nói, cậu ấy cứ thích ăn hiếp người khác, tôi nghĩ vợ của cậu bị cậu ăn hiếp nhiều lắm. Lãng Phi cười rồi rút thuốc lá ra, châm thuốc trước mặt cô. Nhìn trên bàn cô đến một cái gạt tàn cũng không có, cũng không thể hất tàn thuốc xuống đất. Đang định dập thuốc lá thì thấy cô mở ngăn kéo lấy ra một cái gạt tàn bằng thủy tinh, đặt trước mặt anh. Từ lâu đã biết cậu thích hút thuốc nên sớm chuẩn bị cho cậu rồi. Bây giờ anh mới hiểu, cứ tưởng cô không hề quan tâm đến anh nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Có lẽ cô luôn mong anh vào phòng làm việc của cô, chỉ là do anh rất ít khi đến công ty nên mới không nhận ra trong lòng cô luôn có chỗ dành cho anh. Diệp Lăng Phi định đứng dậy thì Ngọc Đình vội vàng nói, đừng qua đây. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô, anh cười và quả nhiên không đứng dậy. Anh vắt chân, gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn cười nói, cô Trần, tôi nghĩ có cần thiết nói về chuyện của cô với Thái Hạo. Vừa nhắc đến Thái Hạo, Ngọc Đình vội nói với giọng tức giận, lúc này cậu nói tôi và Thái Hạo có mối quan hệ, món nợ này vẫn chưa tính sổ xong. À, tôi không phải là đang ghen, ai bảo chị cứ bênh vực cho anh ta trước mặt tôi. Diệp Lăng Phi cười, tôi dù sao cũng là đàn ông, làm sao có thể đứng nhìn người mình yêu cứ nói hộ cho người đàn ông khác trước mặt mình. Không ngờ mặt của Ngọc Đình đỏ bừng lên, cứ thẹn thùng như một cô bé vậy. Cô nói, cậu nói bậy bà, ai mà tôi là người phụ nữ của cậu, đừng nói bậy. Lăng Phi thấy mặt cô lại đỏ lên, thở dài nghĩ, xem ra bất kể cô ấy lớn bao nhiêu nhưng sự thẹn thùng trời cho, thế nào cũng cảm giác như là một cô gái trẻ vậy. Anh nói, cô Trần, tôi vốn rất thích cô nhưng cô lại không cho tôi cơ hội để thể hiện mà thôi. Nếu không tôi sẽ tìm cơ hội tốt để thể hiện. Lúc nãy anh nói Thái Hạo thế nào, giờ sao lại không nói nữa? Ngọc Đình cố ý chuyển chủ đề, cô sợ không bàn về vấn đề này với anh. Lúc Trần Ngọc Đình nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cứ cảm giác thấy lo lắng vô cớ. Ánh mắt ấy giống hệt với người chồng xấu số của cô. Cô thật sự lo lắng nếu cứ mãi nhìn Lăng Phi thì cô sẽ không nén được tình cảm của mình. Cô cố gắng không nhìn vào mắt của Diệp Lăng Phi mà chuyển sang chủ đề khác. Vấn đề Thái Hạo, cô nhìn tôi nên làm tôi quên mất. Lăng Phi cũng rất biết ý. Nhìn thấy Ngọc Đình cố ý tránh vấn đề nhạy cảm mình đề cập, thì đoán có lẽ cô ấy đang dối. Dựa vào phản ứng của cô, Ngọc Đình cũng rất muốn có mối quan hệ thân thiết với anh nhưng do vài nguyên nhân nên cô không muốn tỏ ra quá thân mật với anh. Diệp Lăng Phi cũng vậy, bây giờ anh đã có nhiều rắc rối lắm rồi, nếu như thêm chuyện với cô thì rắc rối chẳng phải càng thêm nhiều sao, giữ nguyên quan hệ như trước đây là cục diện mà cả hai người đều đồng ý. Diệp Lăng Phi nói, tôi tức giận với Thái Hạo không phải vì cô mà là anh ta cố ý chống đối tôi. Anh ấy sao lại muốn chống đối anh? Cô thật sự không biết chuyện này nên rất sửng sốt. Chị Trần, chị có nhớ ngày chị rời khỏi phòng tổ chức không? Anh ta bắt đầu xin nghỉ và lại còn xin nghỉ một tuần. Đây chẳng phải làm khó tôi sao? Tôi lúc ấy đã thay đổi công việc trong phòng tổ chức rồi. Kết quả ngày thứ hai anh ta lại đi làm. Anh ta tưởng tôi ngốc sao? Xem ra anh ta đang thị uy với tôi, muốn cho tôi thấy phòng tổ chức không thể không có anh ta. Lăng Phi cười nhả, tôi phải xem thử phòng tổ chức không có anh ta có được không. Hóa ra là như vậy, chẳng trách Lăng Phi giận như thế. Tôi thấy lần này quả thật anh ta làm có phần quá đáng. Nhưng dù sao anh ta cũng là do tôi điều từ phòng kỹ thuật sang. Nếu như phòng tổ chức không cần anh ta, thì anh ta chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Ngọc Đình nói, tôi phải suy nghĩ thêm về vấn đề của Thái Hạo. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Trương chiều nay sẽ đến. Nếu như nội bộ trong phòng tổ chức có tranh chấp thì sẽ có ảnh hưởng đến công việc của bộ phận. Chị Trần, tôi sẽ không để anh ta quản lý phòng tổ chức. Chị cũng thấy rồi. Không có anh ta, công việc của phòng tổ chức vẫn hoàn thành tốt. Nếu như lại để anh ta quay lại, tôi không dám đảm bảo phòng tổ chức sẽ loạn đến mức nào. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Ngọc Đình lại nói, có điều chị Trần nói cũ na phải, tên Thái Hạo này nếu rời khỏi phòng tổ chức thì cùng chẳng có chỗ nào để đi, nếu không thì thế này, anh ta vẫn giữ chức phó giám đốc ở phòng tổ chức, nhưng không được quản lý công việc, nếu như có người gặp phải vấn đề kỹ thuật, thì sẽ thỉnh giáo anh ta, là đảm nhiệm việc tư vấn kỹ thuật tại phòng tổ chức. Nếu như anh ấy cảm thấy hơi nhàn rỗi, tôi sẽ không ngần ngại để anh ấy liên hệ với hai phòng là phòng sản xuất và phòng thị trường, để xem biểu hiện anh ấy thế nào trước đã. Nếu tốt sẽ để anh ta tiếp nhận một số công việc của Tử Oánh. Trần Ngọc Đình nghe những lời này của Lăng Phi thì biết anh đã nhượng bộ rồi. Cô vô cùng cảm kích, cảm thấy một chút ngọt ngào. Phải biết rằng Lăng Phi ngay từ đầu đã rất có tiếng trong công ty, không nể nang ai cả. Bây giờ lại vì mình mà phải nhượng bộ, sao cô lại không cảm thấy ngọt ngào được chứ? Cảm ơn cậu. Ngọc Đình cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng nở miệng cười. Anh đứng dậy nói, chị Trần, tôi vẫn chưa điều tra ra được ai đã tung tin đồn tối qua. Tôi phải bắt được người ấy rồi cho một bài học. Trần Ngọc Đình nhớ ra công ty có tin đồn anh đã chết. Bĩu môi cười, nói, đi đi, nhớ đấy. Hôm nay không được gây chuyện nữa. Giọng cô nói cứ như là giọng của một người chỉ nhắc nhở em trai mình vậy. Lúc Lăng Phi trở về phòng làm việc, Tứ Oánh vội vàng chạy theo. Cô lo lắng hỏi, giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Tôi có việc ai chứ? Cùng lắm để cho Thái Hạo treo tấm biển phó giám đốc ở phòng tổ chức thôi. Cứ vậy mà sống. Lăng Phi nói, cô tạm thời không cần lo việc này. Cô giúp tôi dò hỏi xem rốt cuộc ai là người tung tin tôi đã chết. Ồ, giám đốc Diệp, về chuyện này. Tứ Oánh nghe Lăng Phi nhắc đến tin đồn có liên quan đến việc anh ở bệnh viện tối qua thì vội nói, tôi đã hỏi giúp giám đốc rồi. Mọi người đều nói tin đồn bắt nguồn từ phòng thị trường. Vì chuyện này mà Tôn Hằng Viễn và Chu Thế Hùng đã đến bệnh viện xác nhận thực hư chuyện này. Tôi thấy, hai người này chỉ biết lo chuyện bao đồng. Đừng có thấy hai người này chỉ có mùi nước mà tôi dù có ở cách xa họ đến mấy cũng ngửi thấy mùi nước bọt trên người họ. Hôm nay tôi sẽ cho họ biết thế nào là động tới lão hộ. Diệp Lăng Phi nói rồi đứng dậy, chạy thẳng đến phòng thị trường. Anh ấy vừa chạy vào đại sảnh phòng thị trường, thì thấy Thái Hạo đang rảnh rỗi ngồi trong đại sảnh phòng tổ chức. Lăng Phi xoay người đi thẳng vào tiền sảnh phòng tổ chức. Thái Hạo nhìn thấy Lăng Phi, trong lòng mỉa mai nghĩ thầm, sao thế, đến thăm tôi sao? Phó tổng giám đốc bộ phận này như tôi thì anh không làm gì được đâu, cũng phải nhìn hậu đài của tôi. Giám đốc Diệp bước vào, vỗ tay để dồn hết sự chú ý của mọi người trong phòng tổ chức hướng về phía mình. Lăng Phi, háng giọng nói, các vị, sau khi tổng hợp suy nghĩ về các nhân tố, tôi quyết định để Phó Giám đốc Thái tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc bộ phận tổ chức. Vừa nghe thấy Lăng Phi nói vậy, Thái Hạo càng thêm đắc ý trong lòng, cười nhà. Nhưng Diệp Lăng Phi nói, tôi thấy Phó Giám đốc trong thời gian gần đây không thật sự làm việc. Có lẽ trước đây anh còn chưa hiểu lắm công việc của phòng tổ chức. Vì vậy, cần cho Phó Giám đốc Thái chút thời gian. Vì vậy, công việc sau này của phòng tổ chức sẽ không có gì thay đổi. Còn Phó Giám đốc Thái trong thời gian tới phải ổn định tinh thần, bắt đầu từ đầu, sau này bộ phận nào thiếu nhân lực, thì có thể tạm mượn Phó Giám đốc Thái. Ây, nói cho cùng tập đoàn chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, Phó Giám đốc Thái, nếu anh không hài lòng với sự sắp xếp này thì có thể rời khỏi phòng tổ chức của tôi. Sao lại có thể như thế? Thái Hạo sau khi nghe xong, mắt đần ra, theo bản năng anh ta đứng dậy. Vừa lúc nhìn thấy Trần Ngọc Đình đi vào đại sảnh phòng tổ chức, Thái Hạo vội chạy về phía cô, vẫn còn chưa kịp nói, thì nghe thấy Ngọc Đình nói, Phó Giám đốc Thái, tôi và Giám đốc Diệp đã bàn bạc với nhau rồi, anh đúng là phải bắt đầu lại, nên cứ theo ý của Giám đốc Diệp. Ngọc Đình không quản lý Thái Hạo, lúc nãy mặc dù Diệp Lăng Phi lúc ấy đã thay đổi vài chỗ nhưng phải nói là Lăng Phi đã chịu nhượng bộ để Thái Hạo tiếp tục làm Phó Tổng Giám đốc. Ngọc Đình bây giờ ít nhiều đã có ác cảm với Thái Hạo. Thái Hạo lần này quả thật là không ngờ, Diệp Lăng Phi cho hắn hai lựa chọn vô cùng khó khăn, đi hay ở đối với Thái Hạo đều là sự tổn thất vô cùng to lớn. Diệp Lăng Phi không để ý đến thái độ của Thái Hạo lúc này, vốn dĩ anh đã không coi trọng sự có mặt của Thái Hạo, anh rời khỏi phòng tổ chức chạy thẳng đến phòng thị trường tìm Tôn Hằng Viễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373. Phiền phức lớn rồi. Đợi Diệp Lăng Phi đến phòng thị trường mới biết Tôn Hằng Viễn đã đến phòng làm việc của Tiền Thường Nam rồi. Diệp Lăng Phi không gặp được Hàng Viễn, vừa định đi thang máy rời khỏi phòng thị trường thì nhìn thấy Tào Dương lén lút nấp ở cánh cửa nhìn mình. Tào Dương, anh lại đây. Diệp Lăng Phi gọi Tào Dương. Tào Dương vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi mình thì cảm thấy lo lắng, tự trách mình rảnh rỗi nhìn anh ta làm gì, tên tiêu tử này được lắm. Diệp Lăng Phi kia gọi mình nhất định là vì chuyện hôm qua rồi, tìm tôi tính nợ cho mà xem. Được lắm, tôi dù sao cũng là một người thành thực ung dung, hy vọng tâm trạng hắn hôm nay tốt, cứ như vậy đi. Tào Dương lê bước đến trước mặt Diệp Lăng Phi, không đợi đến lúc Lăng Phi nói. Tào Dương thẳng thắn chủ động nói, Giám đốc Diệp, tôi biết lý do anh tìm tôi, tối qua đúng là do tôi lắm chuyện, là vì một người anh trai của tôi thấy Giám đốc Diệp đến bệnh viện khám bệnh nên gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói với mọi người là anh mắc bệnh rồi, ai ngờ lại có người tung tin thất thiệt, cuối cùng trở thành tin anh. Tào Dương nghĩ một hồi lâu cũng không dám nói Diệp Lăng Phi qua đời rồi, anh nhút nhát nói. Sau này nhất định tôi sẽ không dám như vậy nữa. Giám đốc Diệp, anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Tay phải của Diệp Lăng Phi vỗ vai Tào Dương. Tào Dương cứ nghĩ là Diệp Lăng Phi đánh mình, sợ đến mức hai chân mềm ra, hai răng cắn vào nhau. Tào Dương định bụng Diệp Lăng Phi đánh anh thế nào anh cũng không chống trả, không cãi lại. Diệp Lăng Phi không phải là người thích gây chuyện. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ vỗ nhẹ vào vai của Tào Dương. Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ của Tào Dương lúc này thì cười ha ha. Tìm mãi thì hóa ra là cậu. Tôi vốn định giáo huấn cho người tung tin đồn này một trận. Anh nhớ là nợ tôi một ân tình. Đến lúc tôi nghĩ ra thì tôi sẽ tìm anh mời tôi đi ăn. Không vấn đề gì. Giám đốc Diệp, chúng ta ăn cơm xong rồi đi hát. Đến lúc ấy tôi sẽ tìm một người đẹp giải trí một chút. Tôi sẽ bao hết. Thôi đi. Tên tiểu tử này xem tôi là loại người gì. Đợi tôi rảnh thì mời tôi đi ăn là được rồi. Được rồi, anh cũng đừng đứng ở đây nữa. Làm gì thì đi làm đi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Tào Dương, cười sảng khoái nói, được, được. Tào Dương trả lời liên hồi, lúc nãy anh bị dọa cho phát hoảng. Bây giờ nghe Lăng Phi nói như vậy mới thấy yên tâm trong lòng. Diệp Lăng Phi xoay người đi về phía thang máy. Tào Dương không ngớt vẫy tay chào Lăng Phi. Đợi cho đến lúc thang máy đóng lại, Tào Dương mới dám thở dài. Anh ấy vừa xoay người thì nhìn thấy Vương Đào đứng cười ngay sau lưng anh ấy. Có gì đáng cười, nếu như đổi lại là anh thì anh cũng sẽ sợ thôi. Tào Dương nói với Vương Đào, đủ rồi, Tào Dương, không phải anh không biết tính khí của Giám đốc Diệp. Vương Đào đi đến trước mặt Tào Dương, nói nhỏ. Lúc đầu Giám đốc Diệp đối với mấy người chúng ta rất tốt. Tôi thấy Giám đốc Diệp chủ yếu nhằm vào trưởng phòng, Giám đốc. Còn đối với những người nhân viên như chúng ta thì anh ấy sẽ không nổi giận như vậy đâu. Nếu như hôm nay đổi lại là Giám đốc Tôn, anh cứ xem thử Giám đốc Diệp có thể không nổi giận hay không.